Nô tài, chương 42, góc truyện audio.com. Này hội đến phiên nhị vương ra há to miệng kinh ngạc. Hắn tám phần chưa từng dự đoán được con người của ta thị phi rõ ràng như thế. Không nên mắng sẽ tuyệt đối không loạn mắng. Nhị vương ra chậm rãi đánh giá ta. Nói, xảo quyệt, chỗ nào chứ, như thế, ta thật muốn biết cửu đệ là như thế nào bắt ngươi phục tùng. Hắn nhất vén vạt áo lên, ngồi xuống ở bên giường, có giáo huấn trước kia ở cửu vương phủ, ta biết không chỉ nữ nhân, cho dù là nam nhân tới gần giường nam nhân cũng là rất nguy hiểm. A, kinh nghiệm xương máu A, ta vừa mới hơi hơi lui một chút, cũng đã bị nhị vương ra bắt lấy. Không phải sợ, dựa vào tư sắc bực này của ngươi, có cho ta cũng không cần. Nhất thời, ta chừng hắn hung hăng liếc mắt một cái, gầm nhẹ nói, tư sắc của ta rất kém cỏi sao? Không phải, nhị vương ra mỉm cười, miễn cưỡng đập vào mắt, cũng không phải là khó coi. Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đem cửu đệ mê đến thần hồn điên đảo? Lại là như thế nào xúi dục hắn làm trái ý của ta? Hảo hảo đáp, nếu không, nói thừa, dĩ nhiên là cho ngươi nếm thử một chút giáo huấn của hình phòng trong nhị vương phủ. Ta cực hận cái khẩu khí thực đại ấy của hắn. Sau khi quay ặm đi chỗ khác, nói, ngươi hỏi ta sẽ đáp. Ha ha, hình phòng của ngươi có cái gì phải sợ, nghiêm hình tra tấn, không phải hảo hán. Chợt nhớ tới câu này trước kia đã từng nói qua với tiểu vương gia. Ai, không biết tiểu vương gia hiện tại như thế nào? Trong lòng đau xót, không có tâm tư cùng nhị vương gia đấu võ mồm. Sâu kín hít một hơi, cằm bỗng nhiên tê dần. Nguyên lai đã bị nhị vương gia nắm chặt, vẻ mặt tương tư như thế. Đang suy nghĩ đến ai a, hắn nguy hiểm hỏi. Ta thành thật đáp, sanh nhi, cửu đệ của ngươi. Sóc chưa anh, cho đáng đời, nhị vương gia lập tức biến sắc, giống như lời của ta đã giáng cho hắn một cái tát. Cho hắn thật lớn đích vũ nhục, tay càng dùng sức mạnh hơn, cơ hồ muốn đem cằm của ta bóp nát. Ngươi thật lớn mật, cư nhiên dám ở trước mặt ta nghĩ đến hắn. Đau, ta giãy giụa, lấy tay phản kích, bất đắc dĩ khí lực không bằng người. Nghĩ đến hắn thì sao? Vì cái gì không thể ở trước mặt ngươi nghĩ đến hắn? Ta đau đến nhe răng trợn mắt, lại thủy chung nhìn chằm chằm thẳng vào mặt nhị vương gia. Cũng không nhìn xem hiện tại tính mạng của ngươi ở trong tay ai. Ngươi dám không làm cho ta vui. Hắn di chuyển AT xuống nắm lấy cổ ta. Tuy rằng không phải thực dùng sức, lại làm cho ta không thể động đậy. Ta càng thêm kỳ quái. Trừng mắt hỏi. Ta vì cái gì phải làm cho ngươi vui? Chẳng lẽ ta ở trong tay ai? Sẽ phải làm cho người đó vui lòng sao? Nhị vương gia tựa hồ cảm thấy được lời của ta thật sự ngu ngốc. Vì thế cười rộ lên, dần dần buông cổ của ta ra, vuốt mặt của ta nói. Kia đương nhiên, ai cho cẩu khúc xương, cẩu liền giúp kẻ đó trông cửa. Ta nhìn chằm chằm hắn, nguyên lai ngươi đến nhân, cẩu cũng chẳng phân biệt được. Đáng tiếc cho ngươi một hảo bộ dáng. Vì, không được sờ ta, chấm, chưa kịp cảnh cáo xong. Gương mặt nhị vương gia đã kề sát lại, giống như ác lang nhau cắn khóe môi của ta. Không ngừng hút, ô ô ô ô, bản nhân bệnh nặng chưa lành. Chỉ ô ô hai tiếng, lần thứ hai trước mắt tối sầm, hôn mê, lúc tỉnh lại, nhị vương gia đang đứng ở đầu giường. Ta ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn cùng với kẻ khác lần đầu tiên thấy ta tỉnh lại đều giống nhau. Như thường lệ sợ tới mức lui hai bước về sau, rất nhanh ra vẻ chấn định bước trở về, bắt tay sau lưng, những thứ khác không quan trọng. Ta sờ sờ quần áo trên người, trước hỏi một câu, ngươi không có đem ta làm cái gì đấy chứ? Nhị vương gia không nghĩ tới ta lại hỏi thẳng thắn như vậy. Nhãn châu khẽ động động, chào phúng nói. Thịt ở trên thớt gỗ, cho dù làm ngươi như thế nào đi nữa, thì đã làm sao, ta thông minh vô cùng, lập tức khoát tay nói. Lời ấy sai rồi, ngươi đã nói tuyệt đối không cường bạo với ta. Nếu ngươi cường bạo, chính là nuốt lời, ngươi là ca ca của Sanh Nhi. Ngươi nuốt lời, Sanh Nhi sẽ không còn mặt mũi. Sanh Nhi không còn mặt mũi, ta cũng sẽ không còn mặt mũi. Nhị vương gia nghe ta nói quanh nói co, cư nhiên đem hắn làm cho rối loạn, sắc mặt không khỏi lúc xanh lúc trắng. Hắn trầm ngâm một lát, lạnh lùng nói, chỉ là chút tài mọn, bất quá là sợ ta cường bạo ngươi thôi. Hừ, chẳng lẽ trong nhị vương phủ còn thiếu luyến đồng? Hảo, bổn vương gia sẽ cùng ngươi ngoạn, thế nhưng ngươi phải cam tâm tình nguyện tùy ý ta. Nghe hắn vừa nói như thế, ta thở phào một hơi, lập tức thả lòng người. Ngươi hiện tại cho dù phát giận, cũng không thể thuận tiện hôn ta, giở trò, hơn nữa không được đánh ta. Kỳ thật, ngươi vốn không nên tùy tiện đùa giỡn lương dân. Ta là người tự do, không phải nô tài, ngươi có hiểu hay không? Ta nói không thượng ngươi, nhưng cũng không nói không thể thân ngươi, hôn ngươi. Hơn nữa chỉ cần ngươi không nghe lời ta, ta tuyệt đối có thể đánh cho ngươi chết đi sống lại. Nhị vương gia lạnh lùng tiếp lời, nhìn ta kinh ngạc theo dõi hắn, tiếp tục nói, bất quá nếu làm chuyện đó, ta nhất định muốn ngươi phải cam tâm tình nguyện cầu ta. Ta giận dữ, ngươi không thể như vậy, ngươi không có quyền lợi đối với ta như vậy, ta không phải nô tài. Nhị vương gia nghe ta giống lên nửa ngày, bỗng nhiên cười ha ha, ở trước mặt vương gia nói không thể, nói quyền lợi, buồn cười. Con người vừa sinh ra liền có cấp bậc, hoàng thượng là một bậc, các vương tử là một bậc, mặt khác vương thân quốc thích lại là một bậc, các ngươi những kẻ dân thường là một bậc, nô tài lại thấp hơn một bậc, ta, chấm, vừa vặn so với ngươi cao mấy cấp như vậy, cũng đủ sai xử ngươi có thừa. Hắn xoa xoa mặt ta, nhỏ giọng nói, cũng chỉ có cửu đệ kia của ta bị ngươi mắng ngu ngốc, cũng bị ngươi dạy thành cái dạng như vậy. Ta nhìn ánh mắt của hắn, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười ngày thường của tiểu vương gia. Không khỏi cảm thấy may mắn vì nơi lúc đầu ta bước vào chính là cửu vương phủ, chứ không phải nhị vương phủ. Đột nhiên cảm thấy được tâm tình bình phục, căn bản không có cái gì hảo phẫn nộ. Nhị vương gia, ta nhìn chằm chằm hắn, chậm gì gì cười nói, ta sai lầm rồi. Ân, nhị vương gia kinh ngạc nhìn ta. Ta nghiêm trang, ăn ngay nói thật, Sanh Nhi không phải ngu ngốc, ngươi mới là ngu ngốc. Bàn tay hung tợn liên tục đập vào mặt, không nhẹ không nặng một cái rồi lại một cái. Ta hai mắt đã muốn thấy sao kim, phát hiện gương mặt hắc ám kia lại kề sát, vì cái gì ta cuối cùng là bị người ẩu đả rồi lại bị hôn. Người thành thật như ta vì cái gì cứ bị chèn ép. Bức hại. Phu tử, ta xin lỗi ngươi, ngươi dạy gì ngày đó ta đều đã quên sạch sẽ. Khả kẻ này đọc rất nhiều thư, cũng không thấy so với ta hiểu biết đạo lý hơn. Cách chương.